Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, A chân thành cảm ơn bạn Trường Giang Đinh Thanh, bạn hết tháng hội viên VIP rất YouTube đăng ký lại ủng hộ A. Cảm ơn Trường Giang Đinh Thanh rất nhiều. Rồi A cảm ơn bạn Anh Huy Bùi, bạn Giáp Văn Ninh, hai bạn cũng hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ A. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Trường Giang Đinh Thanh. Cảm ơn Anh Huy Bùi. Cảm ơn Giáp Văn Ninh. Mời mọi người đến với bộ truyện Thần Y Ở Rễ, chương 5379 đến chương 5380. Đột trật tự. Sau khi rời khỏi khu vực mỏ quặng, Lâm Minh thật nhanh vội vàng trở về Liên Minh Thanh Huyền. Vừa về tới Liên Minh, Lâm Minh liền đi vào phòng của mình, đem những khối quặng lấy được từ khu mỏ Tử Thiên ra, đặt trước mặt và xem xét kỹ lưỡng. Khối quặng Tử Thiên đặc biệt này có bề ngoài màu tím đậm, phảng phất như ẩn chứa bầu trời đầy sao, lóe ra tia sáng thần bí. Loại khoáng thạch này không chỉ có độ cứng cực cao mà lại còn ẩn chứa năng lượng cường đại. Lâm Minh tin rằng cường độ năng lượng của khối Tử Thiên phát ra năng lượng đặc biệt này chắc chắn sẽ vượt xa cái gọi là Tử Thiên Long mà Thu Thân Lam đã nhận định. Năng lượng của khối Tử Thiên Long kia nhìn bên ngoài thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Về phần khối quặng mà anh phát hiện kia, nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong nó lại chứa được nguồn lực lượng vô cùng đặc biệt. Lực lượng bên trong đó là thứ mà trước đây là mình chưa từng tiếp xúc. Nếu như có thể giải phóng cổ lực lượng này hoặc là sử dụng cổ lực lượng này thì nó chắc chắn có thể trở thành vũ khí có tính sát thương cực lớn trong tay Lâm Minh. Cổ lực lượng này nhất định phải được phân tích cẩn thận. Lâm Minh nhìn chằm chằm khối quặng kia một lúc đầu, sau đó gọi thành chủ đang đi thành mang tới công cụ chuẩn bị đem khối thạch này cắt ra. Cùng lúc đó, báo cáo của Thu Thanh Lam ngay lập tức đã truyền về đến đại hội. Ba ngày sau, đội tật tự của đại hội sẽ đến vực Diệt Phong tiến hành bắt giữ Lâm Thành Y. Trong suốt quá trình này, cô cần phải đi cùng bọn hắn, hiểu chưa? Đại nhân, ngài định đem Lâm Thành Y mang về đại hội tiến hành thẩm tra xử lý sao? Đúng thế, tôi lo Lâm Thành Y sẽ phản kháng. Hắn càng phản kháng, tôi sẽ càng nặng. Đội tật tự sẽ thuyết phục hắn 3 lần. Nếu hắn không nghe, bọn họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giết chết hắn. Vâng, đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt cùng các vị trong đội trật tự. Các người có biểu hiện không tệ, nên như Lâm Thành Y quá thực có dấu hiệu tạo phản, vậy các người cũng được coi là có công báo cáo. Tôi sẽ trình lên cấp trên khen thưởng cho các người. Đa tạ đại nhân. Sau khi cúp xong điện thoại, Thu Thanh Lam vô cùng hứng phấn. Kiều Bất Dịch cười nhạt một tiếng. Tiếp theo, việc chúng ta cần phải làm chính là phái người trông chừng Lâm Thành Y thật kỹ, không thể được để hắn rời khỏi vực Diệt Phong. Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi. Thu Thanh Lam phá lên cười lớn. Lý Uyển Dung ở bên cạnh lại vẻ mặt u sầu. Sợ thế, Lý đại nhân đang lo lắng điều gì hay sao? Thu Thanh Lam nhìn thấy Lý Uyển Dung có bộ dáng như thế, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra: đại hội muốn đem Lâm Thành Y mang về thẩm tra xử lý. Điều này đối với chúng ta cũng không phải là tin tốt gì. Nếu như Lâm Thành Y đem chuyện chúng ta chủ động đưa cho hắn trang bị cùng bộ Tử Thiên nói ra, chúng ta chẳng phải là cũng phải chịu trách nhiệm hay sao? Lý Uyển Dung hừ lạnh một tiếng nói ra. Thu Thanh Lam khẽ dịch mình, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chuyện này xác thực rất khó giải quyết. Yên tâm đi, chuyện này sẽ không thể xảy ra. Kiều Bất Dịch lắc đầu mỉm cười. Triệu đại nhân, ý của ông là nếu đội trật tự trực tiếp ra tay với Lâm Thành Y đem hắn triệt sát tại bên trong vực Diệt Phong này chẳng phải là được rồi sao? Kiều Bất Dịch nói ra. Thu Thanh Lam hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, vỗ bàn tay một cái cười ha hả. Triệu đại nhân, quả nhiên là ông có biện pháp xử lý ổn thỏa. Ha ha ha. Được rồi, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng đi. 3 ngày nữa chính là thời điểm diệt trừ Liên Minh Thanh Huyền. Liên Minh Thanh Huyền không còn kẻ đầu não, chúng ta nên có thể chân chính nắm giữ Liên Minh Thanh Huyền. Kiều Bất Dịch mỉm cười quay người rời đi. Thôi Thanh Lam gật gật đầu. Đại hội bên này chuẩn bị hừng hực khí thế, còn Lâm Minh thì tĩnh tâm nghiên cứu khoáng thạch. Rất nhanh, thời gian 3 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Một số tồn tại đáng sợ cũng đúng hẹn xuất hiện tại vực diệt vong. Trên đường núi Kim Thành đi về hướng Liên Minh Thanh Huyền, một chiếc Mercedes đang cấp tốc lao đi vùn vụt. Đó chính là con đường cho Lâm Minh cho người xây dựng. Toàn bộ vực diệt vong để có những công trình như thế này. Bởi vì người có vực diệt vong chỉ lo tu luyện, truy tìm sự bất tử. Bởi vậy, trình độ khoa học kỹ thuật và các công trình hiện đại hóa ở nơi này rất lạc hậu. Thậm chí ở hầu hết mọi nơi đều không có nổi một con đường tử tế. Để thực hiện cho việc phân bổ tài nguyên, nguồn lực ở vực diệt vong, Lâm Minh bắt đầu cho người xây dựng đường đi lại ở khắp nơi. Muốn làm giàu thì trước hết phải làm đường. Nguyên tắc này vĩnh viễn không thay đổi. Từ tiên sinh, Lâm tiên sinh tại sao lại vội vàng đem chúng ta triệu tập đến trụ sở Liên Minh như vậy chứ? Thí nghiệm của chúng ta chỉ mới đi được nửa chặng đường, tại thời điểm mấu chốt lại tạm dừng thí nghiệm, có thích hợp hay không? Một nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi ở ghế lái phụ nhìn không được phàn nàn nói ra. Lâm tiên sinh luôn luôn ủng hộ nghiên cứu của chúng ta. Nếu như không phải có chuyện gì đó quan trọng thì cậu ấy cũng sẽ không làm phiền chúng ta. Vội vã gọi cho tôi như vậy và muốn tôi đưa theo các người thì chắc chắn cậu ta đã có phát hiện mới gì đó. Có lẽ điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu của chúng ta. Từ Chính mỉm cười nói ra. Ông ta hợp tác cùng Lâm Minh đã lâu, đương nhiên cũng hiểu Lâm Minh rất rõ. Bởi vậy ông ta rất kỳ vọng vào chuyến đi này. Ba nhà nghiên cứu học còn lại trên xe nghe ông ta nói như vậy thì cũng im lặng như gật đầu. Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ 150 km/h. Nơi này là vực diệt vong, cũng không có xe cộ gì, càng không tồn tại chuyện giới hạn tốc độ. Nhưng tại lúc xe đang lao đi vùn vụt, lái xe đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện mấy thân ảnh, giật đáy mình vô vàng thắng gấp. Chiếc xe kéo theo một vệt thật dài trên mặt đất mới dừng lại. Người bên trong xe đều giật mình nhìn về phía tài xế. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Từ Thịnh câu mày nói ra. Từ lão sư, phía trước có người. Người lái xe chỉ tay về phía con đường phía trước. Từ Chính nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe. Lúc này ông ta phát hiện ra trên con đường phía trước có 5 bóng người mặc áo choàng đen sóng vai nhau đi về phía trước. Bọn hắn cũng vừa lúc chặn ngang con đường, bóc còi để bọn hắn nhường đường đi. Từ Chính mới miệng nói. Lái xe gật đầu lập tức bấm còi. Bíp bíp. Từng tiếng còi chói tai vang lên. 105 người lập tức quay đầu liếc nhìn chiếc xe phía sau, nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, không thèm để ý, lại quay đầu tiếp tục đi tới. Những người này là ai vậy chứ? Làm sao lại đi đứng kiểu này chứ? Lái xe có chút khó chịu, lại liên tục bóp còi, sau đó thò đầu ra quát mắng 5 người. Uy, mấy người anh em có tính nhường đường hay không thế? Chúng tôi đang cần đi gấp. Lần này 5 người rốt cuộc cũng dừng lại. Đại khái là cảm thấy tiếng còi quá chói tai, 105 người liền quay người đi về phía chiếc xe. Người lái xe như người mặc áo choàng kia, trái tim không khỏi siết chặt sợ hãi. Đừng hoảng hốt, nơi đây là vực diệt vong, là địa bàn của Lâm tiên sinh, cậu sợ cái gì chứ? Tờ Chính an ủi mọi người một câu, rồi tiếp đẩy cửa xe bước ra tự mình đi thương lượng. Vì bằng hôm này, thật xin lỗi, chúng tôi có việc gấp phải đến Liên Minh Thanh Huyền. Chúng tôi là người của Liên Minh Thanh Huyền. Tờ Chính trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Toàn bộ vực diệt vong này ai dám không cho Liên Minh Thanh Huyền mặt mũi chứ? Thế nhưng là người kia nghe xong lại ngấn đầu nhìn Từ Chính. Từ Chính nhìn thấy dưới lớp áo choàng là một khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt, nhưng hốc mắt lại đen kịt như là có in phù lục, càng làm cho người ta sợ hãi. Liên Minh Thanh Huyền sao? Chỉ nghe đối phương âm trầm lên tiếng. Thật trùng hợp, chúng ta vừa lúc cũng muốn đi Liên Minh Thanh Huyền. Chẳng qua trước đó các người không nhìn bóp còi với chúng ta như vậy là có ý gì? Các người là đang muốn khiêu khích chúng ta sao?